Chương 217 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo đến thứ tốt. Chiến đấu kinh nghiệm chỉ có một loại, tăng lên phương thức không ngừng chiến đấu, chỉ có tại trong chiến đấu, sinh tử một đường trong chiến đấu mới có thể không ngừng đột phá, siêu việt mình, cũng có thể tại sinh tử một đường trung tướng trong cơ thể tiềm lực kích phát đi ra để thuấn di. Bạch. Long Phi hơi động, trong nháy mắt rơi vào Lang Hống Vương bên người, để lấy đao vì kiếm, bạch kiếm thức. Đồ Long đao hơi động, bỗng nhiên đâm một cái, Lang Hống Vương rít gào một tiếng, lục cấp yêu thú lực lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp, thân thể hơi động, trên người thô to vô cùng tỏa liên giống như linh xà thổ tính một nửa cuồng đâm về Long Phi, không né, không lùi, để phá kiếm thức. Chém. Đồ Long đao chém xuống một cái, trực tiếp đem có vài tỏa liên cho chặt đứt nứt mất, thân thể một bên, bỗng nhiên khẽ dựa đi tới, đồ Long đao vừa thu lại trên cánh tay phải thần lực bắn ra, cánh tay phải thần lực. Oanh. Một quyền bạo kích ra ngoài, ầm một tiếng, đem Lang Hống Vương cho đánh bay ra ngoài, nó trên đỉnh đầu cũng bốc lên một cái năm con số mức thương tổn, nhưng mà Long Phi cũng bị Lang Hống Vương trên người nhanh như tia chớp tỏa liên cho đánh bay ra ngoài, ngực xương sườn đứt gãy một cái, đau nhức khó nhịn, Long Phi ngửa đầu phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan, đồng thời lại nắm lên một cái Long Linh đan nuốt vào, chân khí giá trị có chút không chống đỡ nổi. Trọng quyền vỗ một cái y trở lại. Đạp nguyệt. Bạch. Long Phi rơi vào giữa không trung, song quyền ôm một cái, y oanh sơn quyền. Đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia tại Long Phi trên người, song quyền ôm một cái, thành chiến phủ nặng nề chém đánh đi xuống y oanh. Trực tiếp đánh vào Lang Hống Vương trên đỉnh đầu, Lang Hống Vương thân thể bi vi chìm xuống, Long Phi rơi xuống đất trong nháy mắt, song quyền như chù y, oanh trên mặt đất, đem khổng lồ Lang Hống Vương cho chấn động bay lên, hai tay mãnh liệt địa hư nhàn rỗi một trảo, tại đây như chớp giật trong nháy mắt, y vô song hình thức, mở ra. Bạch. Gấp đôi thuộc tính lực lượng bắn ra, Long Phi song tay nắm lấy đồ Long đao, hệ đồ Long điên cuồng chém. Xoạt xoạt xoạt, ghi xoạt xoạt xoạt, ghi xoạt xoạt xoạt, ngăn ngắn mấy giây thời gian Long Phi bổ ra hơn 280 chém, Lang Hống Vương trên đỉnh đầu không ngừng tuôn ra đỏ tươi mức thương tổn đi ra, đồ Long điên cuồng chém sau khi kết thúc đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. Long Phi cũng không có dừng lại, tứ chi tại không trung triển khai, yết hầu rầm một cái, thân thể như đạn pháo, nặng nề va chạm đi xuống ỷ cáp mô công. Đại giảo sát. Ầm. Đem Lang Hống Vương va bay ra ngoài, va ở trên vách tường phát nứt, Lang Hống Vương thoi thóp một hơi tựa ở góc tường, xem trước mắt nhân loại, nó muốn không rõ bạch tại sao chính mình một người chiến vương cảnh giới nhân loại đều đánh không lại, nó nhưng là Lang Hống Vương a, nhưng là Lôi Long tự bí cảnh đệ nhất tầng thủ hộ giả a, nó không phục nhưng mà cũng không hề cái gì trứng dùng, Long Phi thở hổn hển, kéo đồ Long đao từng bước một đi tới, đứng ở Lang Hống Vương bên người, nhếch miệng hưng phấn cười nói: "Ê bốt, bạo cho ta đi." Đồ Long đao nâng qua đỉnh đầu, nặng nề chém xuống ỉ răng rắc. Lang Hống Vương đầu bị chém xuống đến, cũng trong nháy mắt này, ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết Lang Hống Vương lấy được kinh nghiệm 300.000 điểm, chân khí 10.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Lần này Long Phi không có chút gì do dự, nói xong cả người hắn thân thể một bước, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Tựa ở Lang Hống Vương trên người miệng to thở hổn hển, lẩm bẩm nói: "Để thương lão sư oán giận a." Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được Lang Hống Vương huyết mạch. Chúc mừng player Long Phi thu được tỏa hồn liên 100, để chúc mừng player Long Phi thu được Lang Hống Vương thủ hộ, để chúc mừng player Long Phi thu được huyền thần võ kiếm. Cứ như vậy mấy thứ đồ à? Bạo phát cũng quá khó chịu đi nha. Long Phi khó chịu nhổ nước bọt lên. Ngoại trừ lần đầu tiên cuồng bạo bên ngoài, những thứ khác cuồng bạo thuộc tính đều là vô cùng hung mãnh, lần này mới tứ món đồ, ken. Lang Hống Vương huyết mạch bị đồ Long đao hấp thu. Ken. Đồ Long đao dung hợp Lang Hống Vương huyết mạch. Gặp phải huyết mạch Long Phi hoàn toàn không cần khống chế, trực tiếp cũng sẽ bị đồ Long đao cho hấp thu đi rồi, hắn cũng không thể gọi là, dù sao loại này huyết mạch hắn cũng chướng mắt, ta muốn dung hợp huyết mạch tất nhiên là chí tôn vô thượng huyết mạch. Chợt, Long Phi mở ra hệ thống tra nhìn lên, cái tỏa hồn liên không cần nhìn, tuôn ra 100 kiện, thêm vào trong những tỏa hồn liên hẳn có thể chế tạo ra 1-2 kiện thứ tốt đi ra đi. Vật phẩm, liên kết Lang Hống Vương thủ hốc bậc, bán thần khí miêu tả, cũng có một đạo thủ hộ lực lượng, đồng thời mang vào chủ động kỹ năng Lang Hống Vương cơn giận có thể tạo thành chiến hoàng cảnh giới một cái cường giả 1 giây đồng hồ mê muội trạng thái, phóng thích một lần cần 24 giờ làm lạnh. Lang Hống Vương thủ hộ ngoại hình liền là một quả lang nha, sắc bén vô lực. Ẩn giấu đi Lang Hống Vương hung tàn khí tức kia ken. Là, vâng, đúng, không đeo. Long Phi tâm trung sững sờ, người không nghĩ tới vẫn là bán thần khí, còn mang vào choáng váng kỹ năng, thứ tốt a. Đeo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi trên cổ mang theo một viên lan nha, rất là hung tàn, vật phẩm, huyền thần võ kiếm bậc, thần cấp miêu tả, huyền thần võ kiếm, không có quá nhiều miêu tả, cũng không có những thứ khác thuộc tính, Long Phi nhất thời liền mắng, ghi giữ trái trứng a, muốn bạo liền bạo đem kiếm xuất đến a, ngươi làm đem hộp kiếm đến tính là gì a? Làm cộng lông tuyến a. Long Phi lại liếc mắt nhìn không gian giới chỉ bên trong huyền thần võ kiếm lập tức trợn tròn mắt, hệ một cái, một khẩu quan tài. Một cái cự đại, điêu khắc cổ điển phù văn thạch quan lẳng lặng nằm ở nơi đó, Long Phi cho rằng nhìn lầm rồi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ra nhìn lên, hoàn toàn không sai, huyền thần võ kiếm liền cắn một cái quan tài, hệ ma lơ sa mạc, cái này gọi là bạo phát cái quỷ gì a? Long Phi đều phải nổi giận, bạo cái võ kiếm cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là bây giờ dời à võ kiếm còn là một quan tài. Chuyện này còn là thần khí quan tài. Long Phi đầu ngưỡng 45 độ, nộ chửi một câu, hệ hệ thống ngươi đại gia. Lúc này Viêm Hoàng lão tổ vẻ mặt hơi khẩn trương lên, hắn khí tức không ngừng vây quanh huyền thần võ kiếm lẩm bẩm nói, y khá lắm, huyền thần tên kia vẫn còn có đồ vật ở lại thiên vũ đại lục, thực sự là không nghĩ tới a. Lão tổ, ngươi gặp này quan tài. Long Phi hỏi một câu, Viêm Hoàng lão tổ lắc đầu nói, ngài chưa từng thấy. Thế nhưng ta nghe nói qua, huyền thần tại hỗn độn giới cũng là chí cao cường giả, thực lực nha, so với ta còn thiếu chút nữa. Hắn tại không có tiến vào hỗn độn giới trước đó ai cũng không biết hắn đi qua nơi nào, là từ cái gì vị diện tiến vào hỗn độn giới, nguyên lai hắn là thiên vũ đại lục người a. Thanh kiếm này sao ngươi chớ xem thường nó có lực lượng so với ngươi lần trước phách thiên thần kiếm, hoàng tuyền thần kiếm đều phải mạnh, nếu như ngươi có thể tìm tới huyền thần kiếm lời nói, kiếm xen vào trong vỏ kiếm, vậy thì lợi hại. Hắc hắc, kỳ nếu như số may, có thể dung hợp huyền thần kiếm ý lời nói, vậy ngươi liền quá may mắn. Huyền thần tại hỗn độn giới nhưng là kiếm thần a. Long Phi lẩm bẩm nói, ừ nghe ngươi nói như vậy, ta không phải bạo đến thứ tốt. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn cười nói, y vật này. Phi thường phong cách. Số từ, 1805.